3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, tan vỡ Khương Ngọc Thanh. Này Bách Gia Tô sợ không phải người ngu chứ, dám công khai cùng ngũ trưởng lão đối nghịch đệ tử, lên đường bình an, Tô giả biết Bách Sát cũng tới. Đối mặt Bách Sát hỏi Tô Dạ chỉ là nói cho hắn biết không cần lo lắng. Vì đọc sách liền đem lão phu lời nói làm phóng rắm. Khương Ngọc Thanh cũng không hiểu nổi Tô Dạ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bất quá Tô Dạ hôm nay không có tới nhất định là chuyện ra có nguyên nhân. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tô Dạ trả lời chỉ là đọc sách đơn giản như vậy. Nhìn Khương Ngọc Thanh dựng râu trợn mắt. Tô Dạ biết đến thời điểm, ta biên không ra lý do nào khác rồi. Lúc này chạy đến xem náo nhiệt đệ tử nhìn ánh mắt của Tô Dạ đều giống như liếc si như thế. Đây là thật thà quá mức chứ. Nhất là một bên chương trình đống thật là hồi hộp. Hắn không nghĩ tới Tô Dạ cho mình đào phần mộ cũng đào có cá tính như vậy. Nhưng là Tô Dạ lời kế tiếp để cho hắn như rơi vào hầm băng. Vì vậy phần mộ hình như là cho hắn đào. Trương sư huynh để cho ta biên cái lý do. Ta không biết rõ làm sao biên. Ta từ nhỏ đã sẽ không gạt người. Khương Ngọc Thanh lúc này cũng bình tĩnh lại. Căn cứ Tô Dạ lời nói hắn trong nháy mắt liền vuốt rõ ràng tất cả mọi chuyện. Trương sư huynh, tay hắn bên dưới ký danh đệ tử liền hai cái họ Trương. Một cái ở dược địa chú đóng. Một cái khác chính là chương trình đống. Chương trình đống, ngươi lăn tới đây cho ta. Lúc này chương trình đống đã đầu đầy mồ hôi. Khương Ngọc Thanh đang ở tức trên đầu. Nếu như không giải thích rõ ràng chỉ sợ không phải bị chửi đôi câu đơn giản như vậy. Sư phụ, đệ tử không biết a. Cái này Bách Gia Tô miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Này có quan hệ gì với ta? Lời còn chưa dứt. Chương trình đống đã bị Khương Ngọc Thanh một cước đá ra ngoài. Lúc này vẫn còn ở tranh cãi. Mặc dù Khương Ngọc Thanh không tính là thông minh, nhưng là điểm nhỏ này mánh khóe cũng không nhìn ra được làm sao còn làm trưởng lão. Bên cạnh xem náo nhiệt đệ tử đem chương trình đống đỡ dậy. Một cước này đá thật đúng là ngoan độc. Không chỉ có đem chương trình đống một mực cánh tay cũng đá gãy. Thậm chí ngay cả trong cơ thể kinh lạc đều gãy hết mấy chỗ. Chương trình đống đứng lên thời điểm vẫn còn ở thống khổ gào thét bi thương cầu xin tha thứ. Rất sợ Khương Ngọc Thanh chưa hết giận bắt hắn cho phế. Khương Ngọc Thanh căn bản không có nhìn lại chương trình đống liếc mắt. Ở trong lòng hắn cái này ký danh đệ tử đã bị bỏ đi dược tu thân phận. Mà trước mắt Tô Dạ mới hẳn là hắn quan tâm đối tượng. Được rồi, cùng ta hồi dược các đi. Đông đảo đệ tử thấy Khương Ngọc Thanh lại chỉ nghe Bách Gia Tô một người. Nói như vậy, sẽ không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch một cước cho chương trình đống đá bay. Này bây giờ Bách Gia Tô chẳng lẽ bị ngũ trưởng lão coi trọng. Kế tiếp hai người đối thoại để cho mọi người thiếu chút nữa cho là mình cũng sống ở trong mộng. Ta không muốn đi, Khương Ngọc Thanh rất hiểu. Này Tô Dạ chính là thể tu tính tình, không dịch không có dấu lời nói thẳng, cái này ở phù tu bên trong môn phái có thể nói là cái loại khác. Nhưng là ở trong mắt Khương Ngọc Thanh, càng như vậy ngay thẳng hắn thì càng thích, như vậy mới có thể nói minh Tô Dạ đơn thuần đến không có tạp tâm. Lão phu thu ngươi làm đệ tử thân truyền, tại chỗ đệ tử cảm giác mình lỗ tai bị hư. Đệ tử thân truyền cũng không thèm khát, nhưng là ngũ trưởng lão đi tới phong thủy các sau đó cho tới bây giờ đều không thu quá đệ tử thân. Truyền, này Tô Dạ rốt cuộc có tài đức gì bị ngũ trưởng lão như thế sủng ái. Khỏi nói tại chỗ đệ tử, ngay cả tại chỗ chuẩn bị ngăn cản Khương Ngọc Thanh tiếp tục động thủ các trưởng lão cũng tại chỗ. Bất động hoàn toàn ngây người. Thu Bách Gia Tô làm đệ tử thân truyền. Chẳng lẽ Bách Gia Tô là hắn con tư sinh? Bằng không lý do gì đều nói không thông a. Một cái 13 tuổi thiên phú hạ đẳng tu sĩ. Coi như là khi còn bé không biết từ nơi nào học tập cơ sở kiếm quyết. bây giờ cũng bất quá là thôn khí cảnh sơ kỳ. Thật chẳng lẽ có để cho Khương Ngọc Thanh đều phải sợ kỳ dược tu thiên phú? Đây là làm mấy người chúng ta trưởng lão có mắt không tròng sao? Vài trăm người cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Giả, nhưng Tô Giả yên lặng bất ngữ, vẫn thờ ơ không động lòng. Khương Ngọc Thanh không biết Tô Giả đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ là tâm lý oán cơn giận còn chưa tan? Dược tu đệ tử thân truyền cùng các trưởng lão khác đệ tử thân truyền có trên bản chất khác nhau. Những thân truyền đệ tử khác chỉ có thể nói truyền thụ công pháp bí tịch cùng kinh nghiệm tu luyện. Cuối cùng tu vi cảnh giới còn phải chính mình thiên phú và kỳ ngộ. Mà dược tu dạy dỗ đệ tử thân truyền tuyệt sẽ không giấu giếm. Đem cả đời sở học toàn bộ dốc túi truyền cho. Đây càng giống như là phụ truyền tử thừa quan hệ. Khương Ngọc Thanh bỗng nhiên một tay chỉ Tô Giả, ngón tay kia hướng quang đãng, từng chữ từng câu nói: "Được, lão phu hướng ông trời thề, cả đời này chỉ lấy một mình ngươi đệ tử thân truyền." Bây giờ hắn rất tức chương trình đống cho hắn thọc lớn như vậy một cái giỏ. Nhưng hắn càng tức Tô Giả không nhìn hắn, bất quá hắn sợ nhất nhưng là Tô Giả cự tuyệt hắn. Tô Giả quật lừa như thế tính khí cùng năm đó ở thể tu môn phái thời điểm chính mình giống nhau như đúc, hơn nữa tâm tính càng thuần túy. Không biết cái gì nguyên do, là hắn đó tin tưởng Tô Giả sẽ ở dược tu trên đường càng đi càng xa. Thậm chí nhất định sẽ vượt qua hắn. Hắn phải nhất định đem Tô Giả thu làm đệ tử thân truyền. Lúc này ngay cả trong đám người Hoắc Đạt bảo hiểm tất cả cầm không dừng được trên mặt mỉm cười. Cái này Bách Gia Tô lại có thể để cho ngũ trưởng lão điên đến đây. Này không phải một cái phế vật có thể làm được sự tình. Có thể làm người ta mở rộng tầm mắt là Tô Giả hay lại là tại chỗ bất động, tựa hồ không có một chút muốn đáp lại ý tứ. Khương Ngọc Thanh đi tới trước mặt Tô Giả, một bạt tai đem Tô Giả phiến đến trên đất. Mọi người đã không biết nên đánh giá thế nào Tô Giả rồi. Ngũ trưởng lão đều đã hướng thiên thề. Này tám đời tích tới đức hạnh còn không thật tốt quý trọng. Bách Gia Tô có phải hay không là phế vật bọn họ không dám xác định. Nhưng suy nghĩ nhất định là hư mất. Lúc này phát sinh hết thảy vẫn còn đang Tô Giả trong dự liệu. Tô Giả hồn biết có thể cảm nhận được Khương Ngọc Thanh bàn tay cũng không có ngưng tụ linh uy. Hơn nữa lực đạo cũng chỉ là để cho hắn ngã xuống đất mà thôi. Đứng lên Tô Giả nhào phác thân bên trên bụi đất, lau khóe miệng nứt ra vết máu, nhưng là trong mắt kiên trì vẻ mặt để cho Khương Ngọc Thanh hoàn toàn phát điên. Khương Ngọc Thanh một lần nữa giơ bàn tay lên, lúc này vô luận là mỗi cái trưởng lão hay lại là trong đó bách sát. Thậm chí ngay cả vừa mới đến, đem hết thảy đều thu hết đáy mắt Kim Thanh Dương cũng chuẩn bị ngăn cản Khương Ngọc Thanh thời điểm. Một món tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra. 3. Khương Ngọc Thanh lại cho mình một cái tát. Sau đó thanh âm phi thường lạnh giá nói: "Ta van ngươi còn không được sao?" Đông đảo đệ tử cảm thấy đời này cũng sẽ không gặp lại như vậy cảnh tượng. Tánh khí nóng này tính cách cổ quái ngũ trưởng lão còn kém quỳ xuống đất xin Bách Gia Tô làm đệ tử thân truyền. Không người nào dám nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận. Lúc này Khương Ngọc Thanh trên người tản ra lạnh giá thấu xương dùng mình. Thậm chí ngay cả bên cạnh các trưởng lão khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất sợ Khương Ngọc Thanh làm ra cái gì càng phản ứng quá khích. Tô Giả biết không có thể lại yên lặng đi xuống. Đây đã là Khương Ngọc Thanh tới gần điểm, nếu như lại không biết điều. Nhưng là phải chết, không có chỗ chôn. Sư phụ, ngài chờ ta một hồi. Tô Giả di chuyển, hắn đi về phía mới vừa đã bị Khương Ngọc Dương đả thương trước người Trương Trình Đống. Lúc này Trương Trình Đống đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Hắn kinh hoàng thất thố kêu to lên. Hắn tuyệt đối tin tưởng coi như là lúc này Bách Gia Tô giết hắn đi cũng sẽ không. Trương Sư Huynh, vốn là đồng căn sinh. Tướng Gián Hà quá mau. Đây là ta ngày hôm qua luyện chế tu lạc hoàn. Thật tốt dưỡng thương. Tô Dạ đang lúc mọi người không hiểu, hoài nghi, khiếp sợ nhìn soi mói lại đi tới trước người Khương Ngọc Thanh. Sau đó chậm rãi nói, sư phụ ngài không thể đuổi ra khỏi Trương sư huynh. Khương Ngọc Thanh vốn là đã sắp muốn qua đời, nhưng là Tô Dạ không chỉ có kêu hắn sư phụ, còn lại đem tu lạc hoàn cho Trương Trình đống cái này cho hắn hạ vấp tử sư huynh. Này bỗng nhiên để cho Khương Ngọc Thanh tâm tình lại thay đổi trong sáng. Ngươi cái xú tiểu tử, nhanh cho lão phu chạy trở về dược các. Tô Dạ tuân theo Khương Ngọc Thanh chỉ thị, từng bước hướng dược các phương hướng đi tới, mà các trưởng lão khác đem Khương Ngọc Thanh bao bọc vây quanh. Nếu là không nói ra cái một, hai tam, là tuyệt đối sẽ không thả Khương Ngọc Thanh hồi dược các. Ho khan một cái, có lời gì đến Minh Nghị các đi nói, đừng để cho các đệ tử chế giễu. Kim Thanh Dương là muốn biết nhất trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn Khương Ngọc Thanh biến sắc mặt tốc độ làm cho tất cả mọi người cũng sợ mất mật. Khương Ngọc Thanh biết trưởng môn cũng lên tiếng, ngược lại bại lộ bách gia Tô Dược tu thiên phú cũng là sớm muộn sự tình. Chẳng đi Minh Nghị các nói ra rồi, đông đảo đệ tử cũng bắt đầu từ từ tản đi. Bất quá không có mấy người sẽ để ý đáng thương đến quỳ xuống đất không nổi khóc ròng ròng Trương Trình Đống, không biết là bởi vì sợ ngũ trưởng lão tiếp tục đối với hắn hạ ngoan thủ, hay lại là mau chóng tỉnh ngộ chính mình những thứ kia bị ổi thủ đoạn. Bất quá đây chính là phù tu làm việc phong cách. Muốn đi lên người khác, leo lên liền muốn làm xong bị dẫm đạp giác ngộ. Nhưng là Hoắc Đạt lại thấy được Chương Trình đống dấu ở nước mắt chung kia oán độc cực kỳ căm ghét. Bất quá Hoắc Đạt cũng sẽ không để ý, bởi vì vô luận sau này như thế nào, chỉ cần Bách Sát cùng Tô Giả vẫn còn ở Phong Thủy Các. Như vậy Trương Thành Đô chính là một cái phế nhân. Một đại đội phế vật cũng không bằng phế nhân. Đây chính là phù tu môn phái. Phong thủy các hội nghị trong các. Khương Ngọc Thanh lời ít ý nhiều đem Tô Dạ sự tình không có che giấu cũng không có khoa trương nói ra, toàn bộ trưởng lão bao quát trưởng môn đều cảm giác được trên mặt mình nóng bỏng. Hình như là bị người đập thiên bách hạ. Một cái bị bọn họ không nhìn phế vật. Một cái bị tùy ý đặt vào phế vật, coi như là kẻ ngu đều có tôn nghiêm. Hơn nữa Bách Gia Tô hay lại là Bách Sát ca ca, không có ai sẽ cùng Khương Ngọc Thanh cướp người. Đầu tiên Tô Dạ hiện ra là dược tu thiên phú, thứ yếu Khương Ngọc Thanh cũng làm đến mức độ như thế. Coi như là trưởng môn và hắn cướp người sợ rằng cũng sẽ liều mạng. Người đã già cũng có bị hoa mắt thời điểm. Dứt khoát chúng ta cũng không có làm khó quá Bách Gia Tô. Thiếu niên có chút oán khí vẫn là có thể hiểu chứ sao. Đối với Kim Thanh Dương lời nói tất cả mọi người không thể đưa hay không. Bất quá Tô Dạ nếu như có thể trở thành cùng Khương Ngọc Thanh một cái tài nghệ dược tu, như vậy môn phái tương lai phát triển bất khả hạn lượng. Bây giờ phong thủy các chính là thời kỳ giáp hạt thời khắc. Bọn họ những thứ này lão gia hỏa còn có thể tiểu thiên thế giới nói chuyện. Thế hệ trẻ Hoắc Đạt cũng coi là ưu tú. Nhưng là phong thủy các không có thể chống lên trong môn phái sinh đại. Như vậy tương lai 5 năm nếu như Kim Thanh Dương phi thăng tới trung thiên thế giới. Theo trưởng lão thế hệ này thoái hóa. Như vậy phong thủy các sẽ trì trệ không tiến. Cái gọi là đi ngược dòng nước không tiến tất thối. Đây không phải là Kim Thanh Dương muốn thấy được. Chỉ cần còn nữa thời gian 10 năm, có lãnh tụ phong độ Hoắc Đạt có thể trở thành trong thế hệ trẻ lưu chỉ chủ. Mà thần đồng Bách Sát rất lớn có thể sẽ trở thành tiểu thiên thế giới thập kiệt. Hơn nữa một cái có thể đến tới Khương Ngọc Thanh loại này tiểu thiên thế giới trước 10 tiêu chuẩn. Dược tu Bách Gia Tô. Như vậy phong thủy các tương lai cứ mong đợi. Khương sư đệ, Tô Dạ bên kia có cần gì cứ việc nói, dù sao cũng là Bách Sát ca ca. không thể bên nặng bên nhẹ. Khương Ngọc Thanh cười hắc hắc, chuyện lúc trước không đề cập tới cũng được. Tóm lại bây giờ Tô Dạ giống vậy biến thành hương bột bột. Hơn nữa dược tu mới là một cái môn phái căn cơ nội tình ký hiệu. Nếu trưởng môn đều nói như vậy hắn chuẩn bị dùng hết đủ loại tài nguyên. Chất cũng phải đem Tô Dạ xếp thành tiểu thiên thế giới cao cấp nhất dược tu. Khương Ngọc Thanh đi tới phong thủy các cũng là bởi vì phù tu tài sản tài nguyên là tốt nhất. Vô luận là cá nhân tu vi tăng lên, hay lại là nghĩ tại dược tu trên đường tinh danh hơn tiến một bước. Phù tu môn phái là lựa chọn tốt nhất, bất quá hắn cũng chưa từng quên qua dưỡng dục hắn thể tu môn phái. Lúc không thời điểm thường thường hồi đi xem một cái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.